Hòa ca, chương 249, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rina cũng theo bước chân của Tô Mộng ra đến tận cửa. Tô Mộng đi từng bước chậm rãi ra khỏi căn biệt thự. Ra sau khu vườn, đến gần chỗ cây cổ thụ lâu năm nhất. Nghĩ lại thời gian cô đến căn biệt thự hốt, một phần nào đó có cũng cảm nhận được một khoảng không gian kỳ lạ phát ra, nhưng nó quá bé để có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn xem nó có thực sự hữu hình. Tô Mộng dừng lại chạm tay lên gốc cây, đứng đó. Một luồng sáng màu xanh lục tỏa ra từ người cô lẫn câu thụ rồi bỗng chốc bao trùm lên cả không gian. Nó rất thanh mát, nhẹ nhàng giống như đứng trước cơn gió nhẹ nhẹ cảm nhận được rõ tinh hoa của rừng cây vậy. Khi khoảnh khắc đó kết thúc, cây cổ thụ cũng dừng lại, ánh sáng từ Tô Mộng cũng dần biến mất đi, thay vào đó Tô Mộng đến gần chỗ Rina hơn. Cô mở mắt ra, hiện hữu lên một tròng mắt màu xanh lục tuyệt đẹp như màu của cây cỏ tươi non mới nở. Tô Mộng cười một tiếng, giọng nói dần trầm đi, trông thấy. Lâu lắm không gặp nha đầu. Nha đầu, trong ký ức của cô, người duy nhất gọi cô là nha đầu chỉ có một người, đó chính là Hela Lamas. Mộc thần, thời gian từ năm 10 tuổi đổ xuống, cô và Leon được chính tay Hela huấn luyện, dù kỹ năng chỉ là những bước đầu tiên tiếp xúc với thần lực nhưng cả hai người họ đều làm rất tốt. Sư phụ, có thật là người không? Rina hỏi lại lần nữa, không giấu nổi sự bàng hoàng khi đứng trước mặt cô, đây thật sự là sư phụ mình, người hoàn toàn vẫn còn sống. Tô Mộng cười hiền hòa nhìn Rina, sau đó lấy tay xoa lấy đầu Rina, sau đó như có lực mạnh hơn, kéo cả người Rina vào lồng ngực mình. Tô Mộng cười không ngừng cọ cọ đầu vào Rina. Nha đầu của ta sao lại dễ thương thế này cơ chứ, 13 năm rồi, vẫn như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn rồi. Người mau dừng lại đi, Rina bị cọ nhiều thành ra không chịu nổi, nhưng chính vì thế cô có thể chắc chắn người đứng trước mặt chính là sư phụ mình. Vì ngoài cô ấy ra thì không ai lại gọi cô là nha đầu và hay xoa đầu cô cả. Buổi tối hôm đó, trở về phòng của mình, Rina đã gọi điện cho cả Leon lẫn Raven về vụ việc mình chứng kiến ngày hôm nay. Khoảng 30 phút sau, cả hai người họ đều có mặt, bước vào phòng Rina, chỉ thấy Hela đang tận hưởng cốc trà nóng đang thổi từng đợt một. Sư phụ, Leon gọi, sau đó chỉ thấy Hela cười hì hì, vẫy tay. Nhóc con trông vẫn ổn đấy nhỉ? Leon tiến tới gần, thở dài một hơi, rồi thả mình xuống sofa. Sư phụ, con đã 25 tuổi rồi, nhóc con gì nữa? Vẫn là nhóc con như thường thôi. Hela không ngừng cười, có vẻ như trong phòng này chỉ có Raven là không hề cảm thấy bất ngờ với hiện tượng của Hela. Anh chỉ tìm đến gần chỗ Rina, hỏi lại, đã có chuyện gì? Như anh thấy đó, Rina hướng mắt kỳ dị của mình ra phía Hela vẫn đang xoa đầu Leon, mà anh chỉ có thể cam chịu số phận bị dây cò. Kỳ thật sư phụ của bọn cô được mệnh danh là một vị thần rất quyền lực và tối cao, nhưng tính tình thì cứ như con nít, chẳng có lấy một khí chất nào phù hợp cả. Ánh mắt của Raven dần di rời sang chỗ Hela. Chỉ một chút Hela đã quay sang nhìn, trong mắt màu xanh đảo một lượt, sau đó thầm thán một câu. Không tồi nha, giống hệt Anvin, chỉ khác mỗi đôi mắt quá lạnh lùng rồi. Rina cười cười trộm, về điểm đấy thì quá đúng rồi, lúc ở trong tiềm thức của Raven, cha anh ấy tuy có nghiêm khắc một chút, tuy thế đứng cạnh nhiều lúc vẫn cảm thấy không khí ấm áp hơn rất nhiều. Ngài làm sao vẫn còn sống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raven hỏi thẳng vào vấn đề, làm cho bầu không khí vừa nãy cũng theo nhịp điệu lời nói của anh mà giảm xuống một tông. Hela buông bỏ tách trà trên tay, tiếng cạch một cái nối tiếp, sau đó là cả một câu chuyện dài. 7 năm trước, lúc đó Leon 19 tuổi, Hela đã làm tròn trách nhiệm huấn luyện anh để có thể sử dụng thần lực một cách thành thạo nhất, cộng thêm với năng lực của Thanh Long anh mới sở hữu một lần. Thế nhưng sức lực có hạn, sau ngày thảm họa Vasana, đó khi hứng chịu vết thương của Masking, vũ khí của bà đã bị phá hủy, cánh tay phải đã bị phế, thần lực mất đi 2/3, cộng thêm di chứng từ miệng vết thương. Bà biết thân thể này sẽ không còn trụ lâu nữa. Nếu không có nhờ sự giúp đỡ của Thanh Long, bà đã không thể trụ được đến phút cuối cùng. 6 năm một quãng thời gian vô cùng dài, tất cả những khoảnh khắc bà cảm nhận lúc đó phần nào đã tiêu hao đi nỗi đau phải chịu mỗi đêm. Vết thương luôn luôn dày vò bà, nó luôn ngậm nhấm thể lực của bà. Rồi đến một ngày, khi mọi thứ hoàn tất, bà đã không muốn dựa vào khí lực của Thanh Long để sống nữa, quyết định rời khỏi Leon. Vì thần lực của bà là mộc nên khi chết đi khác hẳn với các vị thần khác tan biến vào hư vô, bà lại hóa thành cây cổ thụ khổng lồ kia. Trịnh Vực Khước đã biết ngay từ lúc đầu nên đã dịch chuyển nó về đâu. Ý người, cây cổ thụ ngoài kia đại biểu cho thân xác. Leon nói, bingo, thế nhưng việc ta có mặt ở đây không đại biểu cho việc ta còn sống. Đây đơn giản chỉ là một chút ít thần lực ít ỏi được phân nhánh ra từ nguồn năng lượng khổng lồ kia thôi. Vậy chỗ còn lại, về chuyện này thì, Hela trầm tư một lâu, mắt hướng lên trên rồi trả lời rất hồn nhiên. Ta cũng không biết nữa. Nghe xong, cả đám người trong phòng, ngã ngửa ra đằng sau, đặc biệt là Leon ngồi bên cạnh dù sống với sư phụ nhiều năm vẫn không tránh khỏi được sự vô tư thờ ơ đến đáng sợ thế này. Cô gái này căn bản là một trên một phần nghìn có thể duy trì được một chút ít ỏi năng lượng, ta phải cố gắng lắm mới có thể làm quen. Còn nếu để cho hấp thụ hoàn chỉnh sợ rằng cơ thể này đã không trụ được mà nổ tung rồi. Nói rồi bà lại ngừng như muốn kéo dài câu chuyện cho dài hơn. Nói đến đây, Leon dần chỉnh lại tư thế ngồi của mình, gặng hỏi thêm nữa. Sư phụ đừng có ấp à ấp úng mãi vậy. Bọn con nửa đêm nửa hôm đang ngủ ngon lành còn bị đánh thức sang đây, người phải mau nhanh về để chúng con còn nghỉ ngơi. Cái thằng nhóc này tính cách vẫn chẳng ra làm sao, ít nhất hãy để cho người ta đọc câu chuyện có mạch cảm xúc tí nào. Leon không nói gì nữa chỉ cười, rồi dập quay lại nội dung chuyện. Khi sinh mệnh kết thúc, Hela đã nhân cơ hội phân chia thần lực. Chỗ thần lực lớn nhất của bà sẽ tự động đi tìm vật chứa thích hợp nhất để tồn tại. Có thể đó là một đứa bé, hay thậm chí là người đã có ý thức, một khi được chọn họ sẽ biết số mệnh của mình để làm gì. Và đó chính là hậu duệ tiếp theo của Mộc Thần. Trường hợp của bà khá đặc biệt vì bà không có con nối dõi nên chỉ có thể làm theo phương thức gián tiếp, mặc dù cách này rất rủi ro. Đầu đuôi câu chuyện là vậy đấy, có ai muốn hỏi gì không? Lê Hàn muốn kết thúc nhanh câu chuyện không quên vỗ tay mấy phát nhưng sau đó bà đã phải ngưng lại. Raven ngồi yên trong phòng nhất từ đầu đến cuối cũng đã nói được một câu. Làm sao để tìm ra nửa còn lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về cái này thì phải chờ đợi, đến ta hiện tại còn không biết nó đã tìm được vật chủ chưa, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Nếu thời khắc đó đến thì ta sẽ tự động tan biến, thần lực toàn bộ sẽ trao cho người kế nhiệm. Còn hiện tại cứ dựa vào cô gái này để duy trì thôi. Nói xong, cả căn phòng lại trầm tĩnh lại, đặc biệt là Rina và Leon đều đồng loạt nhìn về phía Hela với ánh mắt hỗn độn có phần đau thương đi trông thấy. Hela thở dài mấy hơi, nhẹ nhàng nói, mạng sống một đi đã chết là sẽ vĩnh viễn không thể tái sinh. Người hay thần cũng vậy, ta và cha mẹ các con đều có sứ mệnh đều phải hoàn thành. Huống chi ta còn đứng đây để nói chuyện với các con là vì có việc phải giao phó. Đây coi như là thay lời để truyền đạt lại thôi, thời đại nào cũng đều sẽ phải kết thúc dù cho có huy hoàng đến mấy để nhường đường cho một thế hệ đằng sau. Bọn ta chẳng qua chỉ là những người trong quá khứ, cũng đừng buồn và cũng đừng để trong lòng làm gì. Hãy ngẩng đầu và tiến lên phía trước vì có cả một quãng đường dài đang chờ mấy đứa. Hela đứng dậy vươn vai đôi chút rồi như có phần mệt mỏi nói thêm. Hôm nay vậy là đủ rồi, mấy đứa đừng có đưa khuôn mặt đưa đám như thế phơi bày cho thiên hạ nhìn. Đặc biệt là con đấy nha đầu, sắp kết hôn đến nơi rồi, tươi tỉnh lên đi. Nhắc đến vấn đề nhạy cảm này, Rina như sực nhớ ra một điều gì đó, mặt cô bỗng chốc hóa đỏ lên sau đó cố gắng hỏi. Nếu trong quá trình người ở trong tô mộng, vậy tất cả những nhận thức bên ngoài của cậu ấy, sư phụ đều biết hết. Đúng rồi, thật ra ta thấy khá may mắn vì tìm được vật chủ là bạn con. Không thì sao có thể nghe được mấy lời yêu đương như thế chứ? Hela cười hì hì cố gắng gợi nhớ lại cho Rina buổi tối hôm qua. Sau đó Hela như bắt gặp được một cơ hội quay sang chỗ Raven, ánh mắt vô cùng vui tươi kể lại. Nhà đầu này ta phát hiện cực kỳ yêu nhóc đấy nha, vừa này tỏ tình một chàng trước mặt tràn đầy tình tứ luôn. Nhớ phải đối xử tốt với nó đấy nhé. Leon đứng bên cạnh vốn không thích đứng ngoài cuộc khi có ai đó có màn trêu chọc đặc sắc nói thêm. Nói cái gì vậy, em gái tiện thể chia sẻ vài lời, hiện tại còn Giang có chính chủ tại đây, nói nghe coi. Rina sắp bị hai người kia làm cho hun khói đến nơi còn có thêm một ánh mắt đứng ngay bên cạnh nhìn cô chăm chú, chắc chắn anh cũng đang chờ cô để nói ra. Thành ra bất quá cô đành cố gắng lấy lại điềm tĩnh, ho khụ khụ mấy tiếng lảng mặt đi tránh Raven. Không có gì nhiều, chỉ là mấy câu thôi. Hiện tại cũng đã nửa đêm, sư phụ đi nghỉ sớm đi con. Con có phần không thoải mái muốn ra ngoài. Rina cứ thế váy ngủ phong phanh màu trắng chạy tọt ra ngoài không thấy Hela với Leon cười trừ rất nhiều, Raven đứng nhìn bóng lưng của cô cũng nở một nụ cười hứng thú. Cô càng giấu thì anh càng muốn bắt cô phải đứng tận mặt nói lại những lời đó, cách trương.